Huyết ảnh U Ma kiếm có lợi hại thế nào? Chẳng qua là một kiện linh khí mà thôi, so với bảo vật càng cao cấp hơn trong thần điện mà nói, cũng không tính là quá quý báu. Chẳng qua đối với tu sĩ cấp thấp, huyết ảnh U Ma kiếm này đích thật là tồn tại trong mơ. Mục tiêu hàng đầu của Trương Hằng là huyết sát thiên bi. Nếu vật ấy vô cùng mạnh mẽ như huyết khôi lỗi đã đề cập, như thế thì khẳng định ẩn chứa rất nhiều huyết linh tinh hoa. Nói không chừng có thể để cho công pháp của mình thăng cấp lần nữa, thậm chí tăng mấy cấp. Cho nên mới nói, huyết sát thiên bi này ở trong mắt Trương Hằng có giá trị thậm chí còn quý báu hơn cả kiện huyết ảnh U Ma kiếm trong tay Lý Hoành. Hết sức thuận lợi, Trương Hằng đi tới bên cạnh huyết sát thiên bi vỡ thành nhiều mảnh, trong lúc này không gây ra sự chú ý của bất kỳ ai. Chẳng qua, đến bên cạnh huyết sát thiên bi, Trương Hằng lại khó khăn. Trương Hằng muốn thu hồi huyết sát thiên bi này, nhất định phải mở ra túi trữ vật. Thế nhưng mở ra túi trữ vật cũng là một loại pháp thuật tương đối đơn giản, mà một khi sử dụng pháp thuật, sẽ làm Trương Hằng bại lộ thân hình. Vậy trước tiên xem thực lực Lý Hoành thế nào. Trương Hằng cũng không thu hồi huyết sát thiên bi, trong lòng bắt đầu tính toán. Nếu như thực lực người này quá mạnh mẽ, cầm huyết sát thiên bi này bỏ chạy. Nếu như thực lực không quá mạnh, thu huyết sát thiên bi này xong, liền chém giết người này. Huyết ảnh U Ma kiếm cũng phải cướp đi. Rốt cuộc, trong ánh mắt chờ mong của Trương Hằng, 8 gã tu sĩ ở xa đã vây quanh Lý Hoành. Bất ngờ là hai bên không có bất kỳ lời nói gì, đứng tại chỗ không nhúc nhích, không khí có chút kiêu ủy dị. Giằng co một hồi là đo Lý Hoành lên tiếng, ngữ khí hắn có chút tùy ý. Các ngươi đi đi, huyết anh U Ma kiếm này chỉ có tu sĩ tu luyện huyết ma đạo mới có thể sử dụng. Cho dù một người trong các ngươi chiếm được vật này, cũng không có nhiều tác dụng, thậm chí sẽ còn bị sát lục khống chế. Lý Hoành, ai tin lời ngươi nói? Dù là chúng ta không dùng được vật đó, cũng có thể lấy đi trao đổi với tu sĩ ma đạo khác. Một người tu sĩ má hóp mò nhọn khẽ hừ một tiếng, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm vào Lý Hoành. Trương Hằng cũng nhận ra người này là tu sĩ phong hành môn, là đồng môn với Lý Hoành cùng Trương Hằng. Đã như thế thì không nên trách Lý Mộ thủ đoạn độc ác, không để ý tình đồng môn. Trong mắt Lý Hoành bắn ra một cỗ huyết quang, trên người bùng lên sương mù màu máu, khẽ nhấc huyết ảnh U Ma kiếm trong tay ra tay. Không biết là tu sĩ nào lên tiếng, lập tức 7-8 tu sĩ này liền cực kỳ nhanh chóng bắt pháp quyết, linh khí trong không khí cũng bắt đầu sôi trào kịch liệt. Những tu sĩ này quả thật không phải La Sơn Thất Ác tán tu có thể so sánh, phát động pháp thuật nhanh vô cùng, hơn nữa đều rất ăn ý với nhau. 8 đạo pháp thuật bậc 2 gần như cùng lúc vây quanh Lý Hoành, nhất thời sóng lửa, sương băng, gió xoáy, lôi điện, đủ thứ bao phủ toàn thân Lý Hoành. Uy lực 8 pháp thuật cấp 2 này chất chồng lên, uy lực của nó tuyệt đối có thể tương đương một cái pháp thuật cấp 3. Thấy Lý Hoành bị pháp thuật bao phủ, 8 gã tán tu đều lộ ra thần sắc vui mừng. Lý Hoành này đủ có linh khí phòng ngự, dưới một kích này đủ không chết cũng sẽ bị đánh cho tàn phế. Đây là pháp thuật của các ngươi sao? Huyết quang chợt lóe, thân ảnh Lý Hoành hiện ra, trên mặt mang theo tươi cười chào phúng nhìn những tu sĩ này. Thấy Lý Hoành còn nguyên vẹn đứng trước mặt, sắc mặt 8 tu sĩ kia liền trắng bệch. Thực lực Lý Hoành hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ, sợ rằng đã có thể cùng chống lại tu sĩ trúc cơ kỳ rồi. Các ngươi đều phải chết, dùng để tăng cường uy lực của kiếm này. Hai mắt Lý Hoành phóng ra sát khí nồng đậm, sóng máu quanh người bắt đầu điên cuồng khởi động. Trương Hằng đứng cách đó không xa, trong lòng thở dài một tiếng. Xem ra dự tính cướp đoạt huyết ảnh U Ma kiếm trong tay Lý Hoành đã phải đổ bể rồi. Thực lực Lý Hoành lúc này đã vượt qua tưởng tượng của mình. Vừa nghĩ tới đây, Trương Hằng không khỏi sinh ra vài phần xấu hổ với Hạo Thiên Xà Long Vương đã chết trước đó. Nhưng nghĩ lại, chờ mình tiến vào huyết sát thần điện, chính mình vẫn sẽ có cơ hội. Trước khi tiến vào thần điện, mình cần phải bảo tồn thực lực. Nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn, đừng vì một thanh linh khí cực phẩm mà phá hoại kế hoạch tiến vào động phủ này. Chạy mau,